Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1066, chương 1067, khô héo đóa hoa. Nước đổ đầu vịt thủy chung là kiện rất chuyện khó khăn. May mà Ma Tông cùng tên này Mục Dương Nữ đều có đầy đủ kiên nhẫn. Trải qua mấy canh giờ đứt quãng nói chuyện với nhau về sau. Ở Mục Dương Nữ ở lều cỏ một bên trải rồi một đầu gia thú tấm thảm ngủ thật say lúc. Ma Tông rốt cục có thể nghe hiểu nàng phát âm bên trong một chút âm tiết đại biểu ý tứ. Hắn có quá nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng hắn lại vẫn cứ không được đến giải đáp. Nhất định phải từng bước một học tập tên này Mục Dương Nữ lời nói. Này không thể nghi ngờ để hắn cảm thấy có chút thống khổ. Nhưng mà nhìn lấy tên này Mục Dương Nữ liền nằm ở chính mình bên cạnh cách đó không xa rơi vào trạng thái ngủ say bóng dáng. Nhưng trong lòng của hắn lại là có loại không nói ra được quái dị cảm thụ. Từ rất nhiều năm trước chạy ra Quang Minh Thánh Tông bắt đầu, hắn ở trong mắt rất nhiều người liền đã trở thành đáng sợ người tu hành. Nhất là nhất thống rồi Mạc Bắc Mật Tông, trở thành Bắc Ngụy Ma Tông về sau, không còn có cái gì người dám an tâm ngủ ở bên người hắn. Mà đối với chính hắn mà nói, hắn cũng không khả năng an tâm ở người bên thân thiếp đi. Mãnh hổ chi trách không cho người ngủ yên. Trên thực tế, mãnh hổ cũng không thể an tâm. Nhưng lúc này hắn toàn thân xương cốt đứt gãy rất nhiều chỗ. Hắn không thể động đậy. Toàn thân chân nguyên lại mất hết. Bất kỳ một tên người tu hành thậm chí võ phu đều có thể giết chết hắn. Nhưng nghe tên này Mục Dương Nữ ôn hòa tiếng hít thở, làm suy yếu cùng buồn ngủ cảm giác đánh tới lúc, hắn lại cũng chìm đã ngủ say. Ngủ say cũng không phải là hôn mê. Hắn từ trong hôn mê tỉnh lại, liền ý vị lấy thân thể bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Làm sáng sớm ngày thứ hai hắn từ ngủ say bên trong lúc tỉnh lại, hắn cảm giác mình tinh thần đã khá hơn chút. Khi hắn quen thuộc chói mắt ánh nắng lúc, hắn nghe được rồi tiếng bước chân quen thuộc. Mục Dương Nữ bưng vài thứ tới đây, người người kia đồng dạng khí tức quen thuộc. Hắn biết rõ là nấu nóng lên lại tăng thêm chút không biết tên ngũ cốc sữa dê. Hắn gửi rồi tiếng cảm ơn. Sau đó tên này Mục Dương Nữ ngượng ngùng cười lấy, cho hắn ăn đã ăn xong này một bát sữa dê. Đối với hắn mà nói, loại này thức ăn có chút cổ quái, đương nhiên cũng không thể nói ăn ngon. Chỉ là hắn nếm qua rất nhiều càng khó ăn hơn đồ vật. Nhất là giống hắn dạng này ở Mục Dương Nữ trong mắt lộ ra trọng thương cơ hồ sắp chết người. Có thể có khẩu vị ăn xuống những vật này, Mục Dương Nữ lại là thật cao hứng. Nàng cùng Ma Tông lại bắt đầu nghiêm túc nói chuyện với nhau. Hoặc là nói là lẫn nhau học tập. Học tập đối phương ngôn ngữ. Từ đối phương tài diễn phát âm bên trong, chậm rãi suy đoán cùng hiểu được đối phương ý tứ. Lại trải qua nửa ngày nói chuyện với nhau về sau, Mục Dương Nữ tựa hồ do dự thật lâu, rốt cục hỏi một vấn đề. Nàng bình thường liền lộ ra rất ngượng ngùng, thật không dám thời gian dài nhìn Ma Tông mặt. Lúc này hỏi vấn đề này lúc, nàng càng là có vẻ hơi quẫn bách, mặt mũi tràn đầy đều là đỏ bừng, căn bản không dám nhìn thẳng Ma Tông con mắt. Đây đối với Ma Tông mà nói, muốn đoán hiểu nàng câu nói này vấn đề liền càng thêm có chút khó khăn. Chỉ là trải qua này nửa ngày thời gian, hắn trở nên càng kiên nhẫn chút. Hắn rất kiên nhẫn bỏ ra nửa canh giờ thời gian, phối hợp với chật vật thủ thế cùng nhìn lấy của nàng ánh mắt biến hóa, hắn rốt cục hiểu rõ cái vấn đề này ý tứ chân chính. Hắn nhịn không được ha ha cười rồi lên. Tên này Mục Dương Nữ ở hắn trong tiếng cười càng thêm ngượng ngùng. Nhưng qua rồi mấy cái thời gian hô hấp, nàng cũng nhịn không được bật cười. Ma Tông cười đến rất chân thực, rất vui sướng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tên này Mục Dương Nữ hỏi vấn đề của hắn lại là có cần hay không đi tiểu hoặc là đại tiện. Nếu là hắn có khó khăn, nàng có thể tận khả năng giúp hắn. Ăn đương nhiên muốn rồi. Đối với người bình thường mà nói, đây là đúng mọi nơi mọi lúc chân lý. Tên này Mục Dương Nữ lo lắng hắn ăn đồ vật lại khôi phục rồi thanh tỉnh, không có ý tứ thuận tiện cứng rắn kìm nén, lại lo lắng hắn ăn đồ vật về sau thương thế quá nặng lại kéo không ra. Loại này lo lắng đối với Ma Tông mà nói đương nhiên không tồn tại. Cho dù hắn thật sự thương thế rất nặng, nhưng là hắn khí huyết vận hành rất bình thường. Hắn thậm chí có thể chỉ dựa vào ý niệm đi đẩy mạnh trong cơ thể mình khí huyết vận hành đi tận khả năng kích phát thể nội một chút kinh mạch cùng cơ quan nội tạng tiềm năng. Hắn kỳ thật có thể rất nhiều ngày không ăn. Đương nhiên cũng có thể có rất nhiều phương thức không cần bình thường thủ đoạn bài tiết. Nhưng là hắn sau khi cười xong, trong lòng lại dâng lên rất cổ quái cảm thụ. Hắn đã rất nhiều năm không có loại này chân thành cùng vì loại này bình thường việc nhỏ cười qua rồi. Hắn nhiều khi cười, thường thường là vì che giấu hắn chân thực cảm xúc, hoặc là vì gặp không sợ hãi, vì để cho người cảm nhận được hắn mạnh mẽ cùng uy nghiêm. Mà một số thời khắc cười, thì là đối mặt cường địch sau thắng lợi khoái ý phát tiết. Tạ ơn. Hắn lại nghiêm túc đối với Mục Dương Nữ gửi rồi tiếng cảm ơn. Mục Dương Nữ nhìn lấy mắt của hắn, xác định hắn thật sự không có chính mình lo lắng loại kia vấn đề, cũng là triệt để yên lòng, hỏi hắn muốn hay không lại ăn vài thứ. Rất thú vị hoặc là nói rất kỳ quái là, hai người lần này cười to, tựa như là hậu tích bạc phát đến rồi một cái đột phá khẩu đồng dạng. Hai người tiếp xuống nói chuyện với nhau liền không hiểu không còn như vậy cố hết sức. Hai người ở giữa lẫn nhau tướng học tập, liền đột nhiên trở nên 10 phần thông thuận bắt đầu. Đến rồi ngày thứ 3 thời điểm, Ma Tông cùng tên này Mục Dương Nữ đã có thể bắt đầu đơn giản nói chuyện với nhau. Hai người nói riêng phần mình lời nói, phối hợp với thủ thế cùng thần sắc, Ma Tông dần dần rõ ràng rồi một ít chuyện. Ở hắn tỉnh lại trước đó, hắn kỳ thật đã hôn mê 2 cái ngày đêm thời gian. Này mấy chỗ hòn đảo chỗ này, có lẽ so với hắn tưởng tượng khoảng cách Bắc Ngụy Vịnh Biển còn muốn xa xôi. Này mấy chỗ hòn đảo tại phía xa Bột Hải Vịnh bên ngoài, lệ thuộc vào một cái tên là Tinh Châu Đảo Quốc Cương Vực. Ở Nam Triều thời điểm, hắn gặp qua một chút điển tịch ghi chép. Bên trong mơ hồ tựa hồ có ghi chép Nam Triều đi thuyền xa nhất đội tàu đến nơi địa phương liền gọi là Bà Ẩm Ướt Châu cùng Tinh Châu. Nếu là theo hắn thấy qua những kia điển tịch ghi chép, kia Nam Triều xuất phát đội tàu chỉ sợ ít nhất phải gần 2 tháng mới có thể đi thuyền đến nơi đây. Bà Ẩm Ướt Châu đối với Nam Triều cùng Bắc Ngụy mà nói sinh một chút kỳ dị ra lông hàng len. Mà Tinh Châu nổi danh thì là hương liệu cùng một chút định thần linh dược. Hắn hiện tại chỗ này nơi này là Tinh Châu bên ngoài 4 phía đảo nhỏ. Không có cái gì, chỉ có cỏ hoang, chỉ có một ít bị từ Tinh Châu khu trục đi ra người mới sẽ bị đuổi tới loại này ở trên đảo sinh hoạt. Hắn không biết có phải hay không là hoàn toàn nghe hiểu tên này Mục Dương Nữ ý tứ. Ở này mảnh đồng cỏ chỗ này trên đảo nhỏ có vài chục người, mà đổi thành bên ngoài mấy cái ở trên đảo còn có mấy trăm người. Trên cái đảo này người đều là chút nữ tử, đều là được phân phối chăn nuôi. Mà mấy cái khác trên đảo nhỏ lại có một chút vật liệu gỗ cùng dược thảo sản xuất. Dựa theo hắn cùng tên này Mục Dương Nữ nói chuyện với nhau, tựa hồ những kia vật liệu gỗ liền rất có thể là Nam Triều quyền quý thích nhất hương đàn. Loại kia hương đàn mài thành phấn về sau, có thể chế tác các loại hương liệu, mùi thậm chí đối với tu hành người tĩnh tâm đều có tác dụng. Ở phương diện học tập, vô luận là Ma Tông vẫn là Mục Dương Nữ cũng không tính là đần. Chưa tới số thiên, Ma Tông thậm chí đều có thể dùng Mục Dương Nữ nói tới một chút thổ nói cùng nàng nói chuyện với nhau. Mà Mục Dương Nữ cùng hắn nói chuyện với nhau lúc, lại cũng có thể bắt đầu trộn lẫn vài câu Nam Triều lời nói. Lại một cái trong nắng sớm, Ma Tông chậm rãi xoay người ngồi dậy. Hắn toàn thân xương cốt phát ra rồi một loại khó nghe âm thanh, tựa như là muốn lần nữa bẻ gãy, lại như là tại kịch liệt ma sát. Lông mày của hắn có chút nhíu lại, cho dù là hắn cũng có chút khó có thể chịu đựng loại này giành lấy cuộc sống mới thống khổ. Một tiếng ngạc nhiên tiếng hô ở phía xa vang lên. Mục Dương nữ chính tại đuổi dê bầy. Nàng xa xa nhìn thấy Ma Tông ngồi dậy. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Ma Tông có thể nhanh như vậy lên đường. Cho dù nàng tại nhiều như vậy thiên lý đã ngầm thừa nhận Ma Tông cùng người bình thường hoàn toàn không giống, nhưng nàng thậm chí hoài nghi Ma Tông không bao giờ còn có thể lên đường. Dù sao nàng kia thiên phát hiện hắn lúc, hắn toàn thân đều tựa hồ đã ngã nát. Ma Tông hướng phía nàng cười cười. Hắn xương cốt quy vị, toàn thân kinh mạch cũng khôi phục bình thường. Hắn khí tức trong người bắt đầu triệt để trôi chảy, làm vô số khí tức vui sướng hình thành tuần hoàn lúc. Hắn nụ cười lại là đột nhiên có chút lạnh. Xa xa Mục Dương nữ nụ cười vẫn như cũ rực rỡ cùng tràn ngập kinh hỉ. Nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu lại có hàn băng ở sinh thành. Hắn xem như người tu hành cảm giác triệt để khôi phục rồi. Hắn vẫn như cũ là trên đời này cảm giác người mạnh mẽ nhất một trong. Hắn cảm giác được rồi, tên này Mục Dương nữ thân thể cực kỳ suy nhược. Nhưng từ nàng sâu trong thân thể, hắn lại cảm giác được một luồng dị dạng khí cơ, tựa như là một đóa triệt để khô héo đóa hoa. Tên này Mục Dương nữ có khí hải tồn tại, chỉ là khí hải đã khô héo. Cho nên nói, tên này Mục Dương nữ đã từng là một tên người tu hành, nhưng chỉ là đã phế bỏ rồi tu vi hồi lâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.